Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, ta muốn làm thợ săn. Tiếp vào Tôn Sách nhắc nhở, Tôn Kiên cười cười, hắn tuy nhiên không giống Tôn Sách như thế cao độ coi trọng Tào Ngang. Lại cũng không có xem nhẹ Tào Ngang, trừ an bài Toàn Nhu, hoàng cái ở ngoài thành bày trận. Yểm hộ đại quân cánh phải bên ngoài, hắn còn an bài một bộ phận người đến Tứ Thủy lấy đông, phòng ngừa Tào Ngang nhập cư trái phép Tứ Thủy, tập kích hắn phía sau lưng, vì có thể thuận tiện lui tới tại Tứ Thủy hai bên bờ. Hắn tại Tứ Thủy phía trên dựng lên hai đạo cầu nổi, sắp xếp cẩn thận sau lưng yểm hộ, hắn bản trận nhân số càng ít, chỉ lưu lại 10.000 người. Hắn lưng bờ sông bày trận, ban đầu vốn chuẩn bị dùng đến công nhậm thành dụng cụ bên trong có thể cần dùng đến bộ phận an trí. Ở trong trận, còn lại cũng chuyển rời đến khu vực an toàn. Vì thủ vững, hắn tại trước trận đào hai đạo mương, dẫn vào nước, dùng đồ quân nhu tạo thành phòng tuyến, bày làm ra một bộ tử chiến không lùi tư thế. Lỗ Túc ở bên trái, Đồng Tập bên phải, Chu Chỉ ở giữa, Tôn Kiên tọa trấn trung quân, quân nhu doanh an bài tại trung quân, chặt chẽ chăm sóc, đưa tới đầy đủ nửa tháng đại chiến lương thực cùng quân giới. Lại tại Cao Bình dự trữ một số lương thực về sau. Ngô Cảnh cấp tốc trở về Hồ Lục cố thủ, mặc kệ Tôn Kiên thắng bại như thế nào, Hồ Lục không thể ném. Tại tiếp viện quân mưu trợ giúp dưới, Tần Tùng, Hoàng Tư là một cái mô hình, đem chiến trường xung quanh tình thế toàn bộ bao quát ở bên trong. Vừa nhìn thấy ngay, ngồi tại trung quân thật cao tướng đài phía trên, hắn lại đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt, trong lòng tràn ngập chưa bao giờ có lòng tin. Chỉ bằng trận này, vừa báo xương ấp mối thù, ngồi tại mô hình trước, Tôn Kiên lòng tin 10 phần nói với chư tướng. Chư quân có ý nghĩ gì? Có gì cứ nói thoải mái. Hoàng Cái, Hàn Đương bọn người thân là Tôn Kiên bộ hạ cũ, cũng cảm thấy xương ấp một trận chiến này đánh cho uất ức. Tranh giành cần một trận chính thức thắng lợi để chứng minh năng lực chính mình. Cũng để cho Lỗ Túc, Đồng Tập các loại hậu bối nhìn xem, khác xem nhẹ bọn họ, nhìn lấy mô hình. Nghĩ đến tại tức sắp bắt đầu đại chiến bên trong thi thố tài năng, bọn họ không nói ra hưng phấn, cười nói lớn tiếng, chiến ý rất đậm, đối các lão tướng tâm tình, Đồng Tập rất xem thường, hắn chưa từng có cùng những thứ này lão tướng so sánh tâm tư. Trong mắt của hắn chỉ có một cái đối thủ, Lỗ Túc, Hoàng Cái là ai, Hàn Tưởng là người nào, hắn căn bản không quan tâm. Lỗ Túc cũng không có đem các lão tướng ý nghĩ để ở trong lòng. Hắn chỉ muốn đánh tốt một trận, cùng Đồng Tập không sai biệt lắm. Trong mắt của hắn cũng chỉ có một cái đối thủ, nhưng không phải Đồng Tập, mà chính là Thái Sử Từ. Thái Sử Từ lấy 3.000 nhân mã cổ động Thái Sơn Tặc 30.000 người. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong quét ngang Nhậm Thành phía Bắc mấy huyện. Đánh cho Viên Đàm dưới trướng đại tướng Trình Dục mặt mày xám xịt. Dạng này chiến tích để Lỗ Túc rất tâm động. Lỗ Túc biết mình sớm muộn hội tọa trấn một phương, mà Thái Sử Từ đã tọa trấn một phương. Hắn tại Thanh Châu thành tích cũng làm cho người chú mục. Tại có thể đoán được trong một thời gian ngắn, hắn đem cùng Thái Sử Từ cộng sự, vụng trộm miễn không muốn lẫn nhau so sánh với. Lúc này thời điểm cùng Hoàng Cái, Hàn Đương phân cao thấp không khỏi quá thấp kém. Lỗ Túc toàn diện cân nhắc toàn bộ chiến trường tình thế về sau, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, chỉ nhắc tới tỉnh Tôn Kiên một việc. Mùa mưa sắp tới, Tứ Thủy phía trên du lại nhiều vùng núi, tụ hợp vào dòng sông cũng không ít, có khả năng xuất hiện đột phát tính tăng vọt, cầu nổi có bị phá tan nguy hiểm. Nhất định phải có chuẩn bị. Tôn Kiên không khỏi đối Lỗ Túc coi trọng mấy phần. Hắn xuất thân Ngô hội, lại chinh chiến nhiều năm, còn tại hạ bì kéo một cái làm qua vài chục năm quan viên. Đối địa phương địa lý hết sức quen thuộc, Lỗ Túc nhắc nhở tình huống, hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là Lỗ Túc trẻ tuổi như vậy, lại tòng quân không lâu, lại có dạng này kiến thức, so với không ít lão tướng đều trầm ổn, có thể thấy được không phải hạng người bình thường. Tôn Sách đối với hắn ký thác kỳ vọng vẫn là có đạo lý. Luận biết rõ người, Tôn Sách tuyệt đối thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Coi như Hứa Tử Tương cũng muốn hơi kém một chút. Nhậm Thành đầu tường, Tào Ngang che kín áo khoác. Tuy nhiên đã là tháng hai mạt, nhưng xuân lạnh xe lạnh, lại nổi lên phong, vẫn còn có chút lạnh. Hắn cùng Trần Cung, vệ đạt dọc theo thành tường chậm rãi đi tới. Ánh mắt bên trong có không che giấu được u ám. Viên Đàm đại quân đến giúp, Tôn Kiên y nguyên không chịu lui. Không phải muốn bắt lại Nhậm Thành không thể. Với hắn mà nói, đây là một cái không thua gì sinh tử lựa chọn khốn cảnh. Thái Sử Từ đã đánh lui Trình Dục, Nhậm Thành thực đã rơi vào vây quanh, có thể trông cậy vào chỉ có Viên Đàm. Nếu như Viên Đàm cũng vô pháp đánh bại Tôn Kiên, Nhậm Thành thì nguy hiểm. Viên Đàm có thể đánh bại Tôn Kiên sao? Tào Ngang biểu thị hoài nghi. Viên Đàm binh lực là nhiều, nghe nói có 4-5 vạn người, nhưng cái này bên trong có một nửa là vội vàng tập kết tân binh. Mà Tôn Kiên dưới trướng chỗ lĩnh thì phần lớn là tinh nhuệ. Dù cho tân binh cũng là Tôn Sách vừa mới luyện thành Giang Đông con cháu binh. Chiến tích không nhiều, lại vô cùng chói sáng. Một công một thủ, Viên Đàm ưu thế cũng không đủ số chữ phía trên biểu hiện rõ ràng như vậy. Công đài, nếu như sứ quân bại, chúng ta làm sao bây giờ? Coi như sứ quân bại, Tôn Kiên tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Hắn rất khó tiếp lấy công kích Nhậm Thành. Trần Cung đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đã tính trước, hắn những ngày này cũng rất vất vả. Tình thế biến rồi lại biến, để hắn có chút trở tay không kịp. Liên tiếp vài đêm đều không thể ngủ ngon, sắc mặt xem ra có chút tái nhợt. Hai gò má đều hãm đi xuống, hai ngày này đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Rất có thể sẽ có mưa to, một khi tứ thủy tăng vọt. Cái kia vài tòa cầu nổi thì không gánh nổi. Đảm nhiệm lập trận, Tôn Kiên cho là mình là Hàn Tín a. Tào Ngang quay đầu, nhìn phía xa Tôn Kiên đại doanh. Thám báo báo cáo nói, Tôn Kiên tại tứ thủy phía trên khung hai tòa cầu nổi. Cái này thật là cái sơ hở, nhưng bọn hắn dù cho biết cái này sơ hở cũng không dùng được. Bọn họ bị vây ở trong thành, ra không thành. Trong thành mấy chiếc kia thương thuyền cũng lại không mấy cái chiến sĩ. Không cách nào dùng đến tập kích Tôn Kiên. Huống hồ Tôn Kiên xuất thân Giang Nam, am hiểu thủy chiến. Hắn coi như không hiểu tứ thủy tình hình nước, cũng sẽ không đối hồng thủy không có đề phòng. Tào Ngang thở dài một hơi, công đài. Ta luôn cảm thấy sứ quân quá nóng vội. Việc cấp bách. Hắn hẳn là phái người hiệp trợ Trình Dục ổn định Đông Bình, mà không phải cùng Tôn Kiên quyết chiến. Mùa mưa sắp tới, chúng ta chỉ cần giữ vững Nhậm Thành không mất liền có thể ổn định chiến tuyến. Trần Cung cười đến rất vui vẻ. Nếu như vẻn vẹn từ chiến trường tình thế mà nói, đây đương nhiên là tốt nhất ứng đối biện pháp. Thế nhưng là viên sứ quân cũng được, tân tá trì cũng được. Phương Dự nhất chiến đều thương tổn thể diện, nóng lòng cầu thắng, há có thể an tâm tại thủ thành. Tào Ngang lần nữa thở dài một hơi, trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn không giống Trần Cung có lòng tin như vậy. Hành quân tác chiến, đầu tiên không phải cân nhắc có thể hay không chiến, có thể hay không chiến, mà chính là có làm hay không chiến. Cái này bản thân liền là đang mạo hiểm. Nhưng Viên Đàm như thế, hắn sao lại không phải, vì có thể chiếm vững vàng Nhậm Thành, có được chính mình địa bàn, hắn không thể không nhìn lấy Viên Đàm mạo hiểm, thậm chí hy vọng Viên Đàm bị tổn thất trọng đại, chỉ có như thế, Viên Đàm mới có thể càng thêm nể trọng hắn, mới có thể cho hắn càng nhiều cơ hội. Huynh đệ đồng tâm, lợi đồng tâm, Viên thị cha con cũng không thể đồng tâm đồng đức, có thể chiến thắng Tôn thị cha con sao? Bọn họ cậy vào chỉ là gia thế mang đến nhân mạch, danh vọng thôi, luận cá nhân năng lực, căn bản không phải Tôn thị cha con đối thủ. Đáng tiếc trên đời này chỉ một cặp Tôn thị cha con. Mà bọn họ đối mặt Viên Đàm đã miễn vì khó, một khi Viên Thiệu xuất thủ, bọn họ càng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thiên hạ là thế độc chiếm thiên hạ, nhà nghèo là không có đường ra. Tào Ngang trầm mặc, tâm lý không nói ra khó chịu. Tử Tu, Công Đài, Tào Nhân sải bước đi tới, ta chuẩn bị tốt, tùy ngươi có thể ra khỏi thành. Trần Cung hài lòng gật đầu, Viên Đàm muốn dụ đánh Tôn Sách, Tôn Sách muốn đột kích Viên Đàm, bọn họ đều muốn làm bộ thiền bọ ngựa, chúng ta thì lấy ra nắm ná cao su thợ săn. Tử Hiếu, phụ quân có thể hay không nắm giữ một chỗ cắm rùi thì nhìn ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN